Chương 612, mọi người lựa chọn. Kỳ thật Nguyệt Thần mới là khó khăn nhất làm người kia một phương diện, nàng biết Trần Mạch là Tiêu Như Hàm đồ đệ, nàng cũng rất ưa thích tiểu tử này, một phương đi hệ nở khác cờ, nàng là Nguyệt Thần, nàng tồn tại cũng là thủ hộ đại lục, thủ hộ nhân dân quần chúng sinh mệnh an toàn. Nàng biết rõ một việc, cái kia chính là phàm nhân chi khu không có khả năng chống lại tu la lực lượng, hắn hiện tại xem ra giống như rất bình thường, nhưng là tuyệt đối không được bao lâu thời gian hắn thì sẽ trở thành tu la, trở thành giết hại thiên hạ tồn tại, mà khi đó, hết thảy đều đã muộn. Trong lúc các nàng xuất thủ thời điểm, hắn khả năng đã giết vô số người, mà khi đó, các nàng coi như mấy trăm vị, mấy ngàn vị đỉnh cấp cường giả cùng tác chiến đều sẽ vô cùng gian nan, tuyệt đối có rất nhiều cường giả chết ở trong tay của hắn. Thậm chí chính nàng cũng không có nắm chắc có thế tại một cái toàn thịnh kinh khủng tu la thủ bên trong nhất định sống sót, mà lại rất quan trọng một chút, Trần Mạch thiên phú quá nghịch thiên, năng lực quá nghịch thiên, tương lai nếu như hắn trở thành tu la, nhất định là mạnh nhất trong lịch sử một vị. Nếu như đại lượng cường giả chết ở trong tay của hắn, yêu tộc lại tiến công nhân tộc đâu, nhân tộc đại lượng cường giả vẫn lạc, đối kháng yêu tộc liền càng thêm khó khăn. Thánh giao nữ đế nói xác thực cũng có đạo lý, thế nhưng là trên đời này thật tồn tại có thế có chống lại tu la lực lượng sao? Thật có thể kềm chế hắn trở thành tu la sao? Không, không có, tuyệt đối không có, cho dù là tâm linh pháp tắc đều không được, pháp tắc đều không được. Cái kia trên đời này còn có biện pháp nào không có khả năng có, cho nên hắn nhất định sẽ trở thành tu la, mà tu la trưởng thành cực nhanh vô cùng, tăng thêm hắn vừa mới còn thả ra đáng sợ như vậy lực lượng. Bọn họ nói tuy nhiên khó nghe, nhưng cũng đúng là ý, nếu như cầm tù hắn, nhìn lấy hắn, nếu như hắn đột nhiên lại có thế phóng thích cố lực lượng kia, người nào có thể đỡ nổi, ai có thể ngăn cản hắn thoát đi, người nào thả ra kết giới có thế ngăn cản tu la không thể thật. Nàng rất hy vọng mình bây giờ đang bế quan, nàng rất hy vọng chính mình không biết chuyện này, bởi vì nàng cũng không muốn Trần Mạch chết. Thế nhưng là nàng biết nếu như mình mặc kệ, tương lai có ngày sinh linh đồ thán, vậy liền tội lỗi của nàng vì người trong thiên hạ, nàng chỉ có thể chọn lựa như vậy, dù cho Tiêu Như Hàm sẽ trách nàng, bởi vì hắn là tu la, bởi vì hắn tương lai sẽ uy hiếp khắp thiên hạ sinh linh, bởi vì tất cả người, bao quát nàng cũng kiêng kỵ nghe được Nguyệt Thần, Thiên Khải Tôn giả chờ người trong lòng cuồng hỉ hừ Trần Mạch, Nguyệt Thần đại nhân đều để ngươi chết, lần này, ngươi dù sao cũng nên chết đi. Tần Trường Khanh nắm chặt quyền đầu, nhất là lúc đó nghe được Đường Thiên Hạo câu kia đều muốn đem Đường Phán Phán gả cho hắn, hắn thì nhất định phải chết. Hai Nguyệt Thần mà nói để tuyệt đại bộ phận người mừng rỡ như điên, nhưng là để có một ít trong lòng người hơi hơi thở dài một hơi. Thánh Giao Nữ Đế, Đường Thiên Hạo, còn có Trần Mạch bên người mọi người. Nếu như đây là một lần ngoại địch xâm lấn thì tốt biết bao. Nói như vậy, bọn họ có thể liều lĩnh đi phản kích, nhưng là bây giờ không thể, bởi vì kỳ thật mỗi người cũng đều biết, những cái kia để Trần Mạch đi chê tờ người, kỳ thật bọn họ cũng không có sai, đương nhiên, chỉ là đứng tại đại lục góc độ phía trên. Trần Mạch nghe được Nguyệt Thần mà nói tự nhiên cũng là biết ý nghĩ của nàng. Trong lòng cũng đúng là bất đắc dĩ, đương nhiên rất phẫn nộ tức giận, không phải nhằm vào Nguyệt Thần, mà chính là nhằm vào đại lục này hiếm có một số người, cái kia Giáo Hoàng Thiên Khải Tôn giả, Chiến Vũ Tôn giả các loại, bọn họ thì là một bộ bệ nghệ thiên hạ bộ dáng, hoàn toàn không coi hắn là người nhìn. Đương nhiên, hiện tại Trần Mạch là đánh không lại bọn hắn, nhưng là Trần Mạch toàn bộ đều cái ở trong lòng, hắn là người chơi, hắn sẽ sợ cái gì? Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ đem hết thảy tất cả đều trả lại bọn hắn. Như vậy hiện tại, chư vị biểu quyết đi. Các vị ở tại đây đồng ý tại chỗ chu sắt Trần Mạch, chư vị mời đứng ra, cái kia Giáo Hoàng thản nhiên nói. Trong lúc nhất thời, gần trăm người cơ hồ đều đứng dậy, thấy cảnh này, Thiên Khải Tôn giả, Tần Trường Khanh chờ người trong lòng ào ào cười lạnh. Như vậy các vị ở tại đây mời không đồng ý chu sắt Trần Mạch đứng ra đi, Giáo Hoàng Tân chủ ba cái kia cười lạnh, đồng ý chu sắt Trần Mạch chiếm 89/10, hắn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Đường Thiên Hạo, vị Vân Hải bọn người đứng dậy, đồng thời còn có Thánh Giao Nữ Đế, Hoàng Nguyệt Thần đại nhân. Kết cục đã rất rõ ràng, đồng ý chu sắt Trần Mạch người chiếm 89/10, mời Nguyệt Thần đại nhân động thủ đi. Giáo Hoàng đại nhân, ngài là không nhìn chúng ta sao? Một thanh âm đột nhiên truyền đến, cái kia Ngụy Vô Niên tính cả sau lưng trên trăm tên linh kiếm các đệ tử, tăng thêm Đường Phán Phán, Diệp Ngữ Hàn, Hàn Giang Tuyết, Tiêu Như Hàm bọn người đứng dậy a, còn có cái Triệu Ảnh Ngộng, Sở Nại Hà, Khuynh Thành. Làm sao Giáo Hoàng đại nhân kiêu ngạo thật lớn, ta toàn bộ không đồng ý chu sắt Trần Mạch. Ngài thì hạ quyết định muốn để Nguyệt Thần đại nhân động thủ sao? Thánh Kiếm Tôn giả lạnh lùng nói, thì là, không đem chúng ta làm người a? Triệu Ảnh Mộng liên tục gật đầu nói ra. Cái kia Giáo Hoàng mi đầu đột nhiên khóa chặt. Hừ, các ngươi đều là Trần Mạch thân tín, tự nhiên không thể giữ lời. Làm sao cái kia Giáo Hoàng đại nhân, Vũ Thần Điện tới hơn 10 vị, Thiên Khải Cung cũng tới gần 10 vị, Hỏa Vân Sơn Trang gần 10 vị, cái kia đều giữ lời thật sao? Tiêu Như Hàm lạnh lùng mà hỏi. Còn có, chiếu ngươi nói như vậy, thân tín không coi là. Như vậy ta lui ra, có thể linh kiếm các chư vị lại vì sao không có tư cách, bọn họ cũng là tám đại siêu cấp tông môn một trong, bọn họ cũng toàn bộ tại chỗ, tăng thêm linh kiếm các chư vị, ta nghĩ, không đồng ý chu sát tiểu mạch mạch cần phải chiếm cứ càng nhiều. A Tiêu Như Hàm hỏi lại. Đúng vậy, cái kia giáo hoàng theo bản năng đem Trần Mạch bên này người cho tông tắt. Trong đó Diệp Ngữ Hàn cũng tương đối khó làm, nàng biết mình sư tôn là muốn xử tử Trần Mạch, nhưng là thân là nàng đồ nhi, nàng lại tại cùng Nguyệt Thần làm trái lại, nhưng là nàng cũng không hối hận. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch muốn giết hắn, khả năng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cưỡng từ đoạt lý cái kia như thế đi bát đại siêu cấp thế lực, tứ đại hoàng cấp thế lực cùng hai đại đế cấp thế lực, tăng thêm nữ đế các hạ hết thảy 15 cỗ thế lực phái ra 15 vị đại biểu tiến hành lựa chọn Nguyệt Thần sau đó thản nhiên nói. Như thế rất tốt, Thiên Khải Tôn giả cũng là gật gật đầu, 15 cỗ thế lực, cũng nhất định là muốn giết Trần Mạch người chiếm cứ đại đa số. Sau đó Nguyệt Thần vung tay lên, mặt đất xuất hiện hai cái kim sắc vòng tròn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cùng Thánh Giao Nữ Đế rơi xuống đất, đứng ở chính giữa. Bên trái vì chu sát Trần Mạch, bên phải thì làm phản, đứng đội đi. Ta Vũ Thần Điện, hy vọng diệt trừ đại lục chi hại Trần Mạch. Cái kia giáo hoàng nói xong một câu liền bước vào trong đó. Ta Thiên Khải Cung, hy vọng diệt trừ đại lục chi hại Trần Mạch. Ta Hỏa Vân Sơn Trang, hy vọng sinh trừ đại lục chi hại Trần Mạch. Thanh Vân Điện, trong lúc nhất thời, năm cỗ thế lực trực tiếp không chút do dự tiến nhập bên trái. Lôi Lăng Tông, hy vọng có thể bảo toàn Trần Mạch. Đường Thiên Hạo nói xong bước vào bên phải. Vị Ương Cung, hy vọng có thể bảo toàn Trần Mạch. Linh Kiếm Các, hy vọng có thể bảo toàn Trần Mạch. Phiêu Miểu Phong, hy vọng có thể bảo toàn Trần Mạch. Thánh Giao Nữ Đế cũng là chậm rãi đi vào bên phải. Năm đối năm còn lại thì là giao cho còn lại ngũ đại thế lực lựa chọn.